cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449. Chương 449, mới chủ soái, mới cầu thủ, đá xong American Cup, không sai biệt lắm đã đến Real Madrid hạ huấn doanh bắt đầu thời gian. Bất quá Ricardo cùng Kaká, Baptista lại hướng đội bóng mời rồi 2 tuần giả, trì hoãn gia nhập hạ huấn doanh thời gian. Hiện tại đội bóng đang đứng ở hỗn loạn bên trong. Capello tại tháng 6 để liền tuyên bố từ chức. Mặt ngoài là chủ động từ chức, kỳ thật vẫn là lão Phật gia cho hắn áp lực. Lão Phật gia chính tại tìm kiếm mới chủ soái nhân tuyển. Đoán chừng tháng 8 trước đó có thể đúng chỗ, mà đội bóng dẫn viện binh công việc thì tiến hành đến chậm chạp. Phải chờ tới mới chủ soái đến mặc cho về sau, mới có thể căn cứ mới chủ soái một chút yêu cầu gia tốc dẫn viện binh bộ pháp. Cho tới bây giờ, Real Madrid vẻn vẹn ký xuống một cầu thủ, 2.700 vạn euro từ Ajax mua được Hà Lan tịch giữa trận Schneider. Ngược lại đi rồi mấy tên cầu thủ, tỷ như Xavi, Gracia ẩn đạm trốn đi, Beckham đã đi Los Angeles, Roberto Carlos liền đã tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh Fenerbahce. Baptista cùng Kaká riêng phần mình mang theo vợ yêu đi khu nghỉ mát bên bờ biển. Ricardo thì trở lại Brazil, tiếp tục thu mua câu lạc bộ tiến trình. Hắn tuyển bên trong đội bóng là Rio de Janeiro châu truyền thống nhà giàu Botafogo. Nó là Rio de Janeiro tứ đại câu lạc bộ một trong. Tại FIFA thế kỷ 20 nổi tiếng câu lạc bộ bóng đá bên trong, Botafogo bài thứ 12 vị. Mặc dù có lịch sử lâu đời, từng có qua huy hoàng chiến tích, đã từng bồi dưỡng qua Garrincha, Zagallo, Alberto, Gerson, Jorginho chờ danh tướng, nhưng Botafogo gần đây trạng thái cũng không tốt. 02 năm bọn họ xuống tới ất cấp, 04 năm mới trở lại giải hạng nhất, trong lịch sử cầm qua 2 lần cả nước thi đấu tranh giải quán quân. 18 lần bên trong ước châu quán quân, Ricardo mua sắm Botafogo đương nhiên là đi qua tỉ mỉ suy tính. Botafogo gần đây chiến tích không tốt, tài chính tình huống vậy tương đối kém, mua đến tay giá cả khá là rẻ, mà Botafogo có fan hâm mộ cơ sở, có hơi tốt thanh huấn hệ thống, huấn luyện công trình vậy hoàn mỹ, đủ để thực hiện suy nghĩ của hắn. Cuối cùng hắn lấy 3.900 vạn đô la mua Botafogo 90% cổ phần. Cũng gánh chịu hơn 6.000 vạn đô la nợ nần. Sau đó liền có thể quyết đoán mà làm rồi. Ở Trung Quốc tuyển tú hoạt động bên trong chọn lựa ra hơn 20 tên 14 đến 18 tuổi thanh thiếu niên cầu thủ, lập tức liền có thể lấy đưa đến Botafogo tiến hành bồi dưỡng. Tuyển tú hoạt động còn đem tiếp tục. Hắn ở Trung Quốc xây dựng trường bóng đá cũng sẽ liên tục không ngừng mà đem ưu tú sinh nguyên đưa qua ấy. Ricardo rất rõ ràng, hắn những này cử động không cách nào trợ giúp Trung Quốc bóng đá quật khởi. Bóng đá quật khởi cần quốc gia lực lượng thôi động, nhưng có thể bồi dưỡng ra một nhóm ưu tú cầu thủ, trợ giúp Trung Quốc bóng đá tạm thời tăng lên chiến tích, cũng coi như lấy hết một phần tâm ý. Một thế này, hắn chỉ có thể vì Brazil quốc gia đội chinh chiến, cho nên cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến giúp đỡ hắn trong lòng tổ quốc. Tháng 7 để Ricardo kết thúc nghỉ ngơi trở về Madrid lúc Real Madrid tín nhiệm chủ soái đã đến nhậm chức, nhân tuyển vượt quá rất nhiều người dự kiến. Nhưng vậy tại tình lý bên trong Chile, công trình sư Pellegrini cùng đội bóng ký tên 5 năm hợp đồng, đem dẫn đầu Real Madrid chinh chiến mùa giải mới. Nhưng hắn có thể ở cái này soái vị trên đợi bao lâu vẫn là ẩn số. Pellegrini tiền nhiệm sau, đội bóng dẫn viện binh công việc bắt đầu khua chiêng gõ trống tiến hành. Robben 3.600 vạn Âu từ Chelsea gia nhập liên minh. 21.250 vạn Âu từ MU gia nhập liên minh. Drenthe 1.400 vạn Âu từ Feyenoord gia nhập liên minh. PP 30 triệu Âu từ Porto gia nhập liên minh, mà Meselda, Dudek, Saviola vậy lần lượt tự do chuyển nhượng gia nhập liên minh. Cassano, Cicinho, Helguera, Pavon, Raul, Bravo, Reyes, De La Red, Diego Lopez chờ cầu thủ thì phải A cho thuê, hoặc là vĩnh cửu chuyển nhượng rời đi. Ricardo so sánh tiếc hận là Cassano cùng Cicinho rời đi. Hỏng tiểu tử Cassano linh tính 10 phần. Hắn có thể phong phú đội bóng giữa trước trận đấu Pháp. Đáng tiếc hắn không nguyện ý tiếp tục tại dự bị chỗ trên hư tốn thời gian quang. Mà Cicinho thì là kiến tạo năng lực rất mạnh hậu vệ biên. Có rất cao tiềm lực. Hắn cùng Ramos, Soldado hoàn toàn khác biệt loại hình. Có thể căn cứ khác biệt đối thủ ra sân. Nhưng Cicinho ở trên trận đấu mùa giải đại thương về sau đã mất đi vị trí chủ lực. Vậy đã mất đi câu lạc bộ cao tầng tín nhiệm. Chỉ có thể ảm đạm rời đi. Ricardo vừa mới khôi phục huấn luyện không có mấy ngày. Tân giáo luyện Pellegrini liền đến tìm hắn nói chuyện phiếm. Nước bọt lời nói rất nhiều. Hạch tâm ý tứ chính là: ta thừa nhận ngươi phòng thay quần áo địa vị, hy vọng ngươi có thể ủng hộ ta. Tốt nhất vậy thuyết phục ngươi Kaka. Kaka, còn có Baptista cùng một chỗ ủng hộ ta. Chúng ta cùng một chỗ dẫn đầu đội bóng đi thu hoạch được rất nhiều vinh dự. Nếu như ngươi không ủng hộ ta, dám đối ta lá mặt lá trái, đừng trách ta phong giết ngươi. Ba lạp, đã sớm nghe nói Pellegrini không quen xử lý cùng hàng hiệu cầu thủ quan hệ. Thông qua lần này tự mình nói chuyện với nhau, Ricardo xác nhận điểm này. Pellegrini lời nói là so sánh làm giận, nhưng Ricardo cũng không muốn cùng hắn đối nghịch. Pellegrini là rễ cỏ xuất thân, chưa từng dạy học qua nhà giàu. Hắn tại Villarreal mới bắt đầu thanh danh vang dội, nhưng Villarreal chỉ là vừa thăng nhập hạng A đội ngũ, khoảng cách nhà giàu có khoảng cách 10 vạn 8 ngàn dặm. Rất nhiều huấn luyện viên giỏi về dẫn đầu đội yếu vượt cấp khiêu chiến, nhưng không quen đem nhà giàu đưa đến vốn có vị trí. Ricardo cảm thấy Pellegrini tạm thời chính là loại này huấn luyện viên. Đương nhiên, tại một cái khác thời không bên trong, Pellegrini về sau còn sẽ có tốt hơn phát triển. Vậy bắt đầu tích lũy một chút dạy học nhà giàu kinh nghiệm. Nhưng ít ra cho tới bây giờ, Pellegrini vẫn là có vẻ hơi non nớt. Bất quá không quan hệ. Ricardo nghĩ thầm, chỉ cần ngươi đừng làm càn rỡ, ta ủng hộ ngươi lại có làm sao? Mục tiêu của ta là quán quân. Mục tiêu của ngươi cũng thế. Chúng ta có tiếng nói chung. Nếu như Ricardo quyết tâm muốn đem Pellegrini làm đi, Pellegrini 3 tháng đều không tiếp tục chờ được nữa, liền sẽ xám xịt địa cuốn gói rời đi. Hiện tại Ricardo, tại Real Madrid phòng thay quần áo liền có dạng này địa vị. Nhưng Ricardo không muốn dùng đội bóng thành tích đến mạo hiểm. Hắn tình nguyện duy trì Pellegrini dạy học. Hắn không phải sợ rồi Pellegrini uy hiếp, chỉ là đơn thuần muốn thu hoạch được càng nhiều quán quân. Mặc dù Pellegrini không quen xử lý cùng hàng hiệu cầu thủ quan hệ, không hiểu được làm sao dạy học nhà giàu, nhưng làm vì một tên huấn luyện viên chính, hắn là có chút tài năng. Cái này đủ rồi. Thế là Ricardo lần lượt tìm đội bóng mới viện binh, tìm mấy cái phe phái lão đại nói chuyện, biểu thị chính mình sẽ duy trì Pellegrini, hy vọng mọi người cũng đều duy trì. Hắn thậm chí còn tìm Ronaldo nói chuyện một lần, hy vọng Ronaldo có thể đang huấn luyện bên trong nghiêm túc một điểm. Bình thường cũng cho đủ Pellegrini mặt mũi, lấy đội bóng trước mắt đội hình, lấy Pellegrini dạy học bản sự. Cái này trận đấu mùa giải Real Madrid bảo vệ vương miện hy vọng rất lớn. Tại Champions League bên trong vậy rất có khả năng đi được càng xa. Ta tuyên bố, Ricardo sẽ tại mùa giải mới trở thành đội bóng thứ hai đội trưởng. Ngày kế tiếp huấn luyện bên trong, Pellegrini tuyên bố, đây là hắn đối Ricardo có qua có lại. mà quyết định này cũng đã nhận được toàn bộ đội bóng ủng hộ. Làm vì mùa giải trước Real Madrid số 1 xạ thủ, thắng được quán quân số 1 công thần, Ricardo trở thành thứ hai đội trưởng là thuận lý thành chương sự tình. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.